Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, ngày 6 tháng 8 năm 2020, lễ Chúa biến hình. Xin người ở mãi bên con, xin người ở mãi cùng con, ở cùng con, ở cùng con trong mỗi gian truân, ở cùng con, ở cùng con dù chỉ một lần. Đường trần dẫu có phân vân, đời con vững tâm lập thân. Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, ngày 6 tháng 8 năm 2020, lễ Chúa biến hình. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 6 tháng 8, lễ Chúa biến hình hay còn là lễ Chúa hiển dung, là ngày lễ kính và có bài đọc riêng, cho nên chúng tôi sẽ đọc lời Chúa trong ngày lễ Chúa biến hình và chia sẻ với anh chị em ngày lễ đó. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa trong bài đọc 1 sách ngôn sứ Daniel, chương 7 câu 9 đến câu 10 và 13 đến 14. Bài trích sách ngôn sứ Daniel: Tôi là Daniel, ban đêm trong một thị kiến, tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một đấng lão thành an tọa. Áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chiên tinh tuyền. Ngai của người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ trước nhan người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra. Ngàn ngàn hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan. Tòa bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. Trong những thị kiến ban đêm tôi mãi nhìn, thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên đấng lão thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em cùng lặp lại câu đáp: Chúa là vua hiên tri, là đấng cao cả trên khắp địa cầu. Chúa là vua hiên tri, hỡi địa cầu hãy nhảy mừng lên, vui đi nào ngàn muôn hải đảo, mây u ám bao phủ quanh người, bệ ngai rồng là chính trực công minh. Chúa là vua hiên tri, là đấng cao cả trên khắp địa cầu. Núi tan chảy như sáp khi diện kiến thánh nhan, vị Chúa tế hoàn cầu. Trời xanh tuyên bố người là đấng chính trực, hết mọi dân được thấy vinh quang người. Chúa là vua hiên tri, là đấng cao cả trên khắp địa cầu. Chính bởi vì Ngài muôn lạy Chúa là đấng cao cả trên khắp địa cầu, Ngài trỗi vượt chư thần hết thay. Chúa là vua hiên tri, là đấng cao cả trên khắp địa cầu. Bài đọc 2. Mời chị em lấy thư thứ 2 của Thánh Phêrô, tông đồ chương 1 câu 16 đến câu 19. 2 Phêrô 1 16 đến 19. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phêrô tông đồ: Anh em thân mến, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: Đây là con yêu dấu của ta hết lòng quý mến. Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với người. Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah. Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Hallelujah. Mấy anh chị em mở tin mừng Thánh Matthew chương 17 câu 1 đến câu 9. Tin mừng 5A lễ Chúa Hiển Dung. 5A Matthew 17 1 đến 9. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan và em ông Giacôbê đi theo. Người đưa các ông đi riêng với mình lên một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môi-se và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môi-se và một cho ông Ê-li-a. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên không thấy ai nữa, chỉ thấy một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ đi sang bên Hàn Quốc, người ta bảo là không biết cô nào và cô nào, vì cô nào cũng giống nhau. Cô nào cũng có sóng mũi dọc dừa, cô nào cũng có gò má cao, cô nào cũng có cái cằm nhọn nhọn trẻ trẻ, và da cô nào cũng trắng, cũng đẹp. Tôi nói, ủa sao kỳ ta? Mấy cô có sinh đôi không? Bảo không. Mà mấy cô có cùng dòng họ không? Bảo không. Mà sao mà mấy cô lại giống nhau được lạ lùng như thế? Mấy cô có đeo mặt nạ không? Bảo không. Mà sao kỳ vậy? Dạ chẳng giấu gì cha. Họ có xài dao kéo. Tôi nói, ủa, ăn cái gì mà xài dao với kéo? Bộ ăn thịt gà hay là gì mà phải xài dao kéo? Dạ thưa cha, họ xài dao kéo trên khuôn mặt. Bộ họ đánh nhau à? Lấy dao kéo rồi đâm nhau, chém nhau? Bảo không ạ. Thưa cha, họ xài dao kéo trong thẩm mỹ viện. Có nghĩa là họ đi thẩm mỹ viện để sửa đổi nhan sắc, làm cho nó đẹp hơn, làm cho nó dễ thương hơn, làm cho nó trắng hơn, làm cho nó xinh hơn. Cho nên bây giờ ra ngoài đường thấy sao mà cô nào cũng xinh, cô nào cũng đẹp như thế. Và chúng ta mới thấy là coi phim những tài tử màn bạc, hoặc là video karaoke thấy những ca sĩ, thấy ai cũng đẹp. Tôi bảo sao mà bây giờ như là Chúa mới tay nghề Chúa mới cao hơn hay sao? Ngày xưa Chúa dựng nên con người tay nghề không cao lắm, cho nên là nó không có đẹp. Còn bây giờ tay nghề Chúa chắc dựng nên nhiều, Chúa nắn nhiều tay, Chúa cũng thiện nghệ hơn, cho nên là thấy ai cũng đẹp. Bảo không ạ, họ đi thẩm mỹ viện hết đi cha. Mà thậm chí bây giờ cha nhìn cha cũng không biết nó là gốc nó là cái gì. Mà thì đứa nào nó là đứa đó, chứ còn gốc với gác cái gì. Cái ông kia là ông Vóc, còn cô kia là cô Hoàn, chứ còn cãi nhau cái gì mà chưa chắc đâu cha, có khi cái U Vóc gốc là cô Hoàn gốc là U Vóc và Sắc Tây vậy, thì có khi nữ nó đổi sang nam, nam nó đổi sang nữ, thưa anh chị em. Thế thì chúng ta thấy là người ta ngày hôm nay ta chú trọng nhiều đến cái nhan sắc, chú trọng đến cái hình thức bên ngoài. Đây là cô này là giàu nhất thành phố Sài Gòn. Và ai vậy? Nên đây là người mẫu, kia là người nổi tiếng nhất, và vậy đi diễn viên. Còn kia là người mà nhà to nhất Sài Gòn, đó là ca sĩ. Ngày xưa thời trước 75 chúng tôi đi học, những cái nhà lớn như vậy thì chỉ có dành cho ông to, bà lớn, những người có chức có quyền, hoặc là những người mà những thương gia buôn bán. Còn cỡ mà ca sĩ, diễn viên, điện ảnh, người mẫu thì chẳng có ai giàu hết. Ta gọi là sướng ca vô loại. Mua vui cũng được một vài trống canh. Cũng có nổi tiếng đó. Họ nổi tiếng vì cái tài của họ, chứ không phải nổi tiếng vì tiền của họ. Ngày hôm nay, tài thì không biết có hay không, không biết nhiều hay ít, nhưng mà cứ tiền nhiều là nổi tiếng, đúng không? Ngày hôm nay không biết là cái nét như thế nào, nhưng mà cứ đẹp là nổi tiếng, đúng không? Còn đâu cái chuyện cái nét đánh chết cái đẹp, tôi nói cái đó, nó bảo cha xưa quá rồi, cha ơi, cổ lỗ sĩ quá rồi, hết thời rồi. Bây giờ làm gì còn cái chuyện mà cái nét đánh chết cái đẹp, bây giờ là cái đẹp nó đẹp bẹp cái nét đấy cha à. Ngày xưa nó là nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Người ta chú trọng đến những người sĩ, tức là người có học. Còn bây giờ người ta chú trọng đến cũ sĩ nhưng mà là ca sĩ. Chứ không còn là những người mà gọi là trí thức. Bây giờ có khi những người trí thức nghèo rất mùng tơi, đi bán cháo phổi. Những người mà có tài mà không có tiền cũng chẳng ai biết đến. Còn đứa mà cứ có tiền nó vung qua cửa sổ, ai cũng biết đến nó. Nó làm cái nhà thật to, rồi nó làm cái nhà thật là nổi bật, rồi cái xe cũng đắt tiền nhất, rồi mà cái gì đó, cái giỏ sách cá sấu gì đó 1 tỷ bạc, rồi đi cái giày gì đó, mỗi cái đế giày là 500 triệu chẳng hạn. Thì nó nổi tiếng à cha ơi. Cho nên bây giờ riết tôi cũng không biết là cái gì là cái giá trị thật nó nằm ở đâu nữa. Vì con người ta cái nấc thang giá trị nó bị đảo lộn hết rồi. Học hành chẳng cần biết, cứ đẹp là được rồi đó. Mà muốn đẹp thì không đẹp thật thì mình đẹp giả, hoặc là mình giả đẹp. Đẹp giả hoặc giả đẹp nó cũng là giả vậy. Mà cứ đẹp là nổi tiếng à, cứ giàu là nổi tiếng à, đúng không? Còn không cần biết là có thực, có tài, cái đức. Chữ tài, chữ đức bây giờ nó thua cái chữ tiền với lại chữ sắc. Cứ có sắc, có tiền, ăn đức tài với đức. Cho nên người ta bầu, người ta lựa chọn những người gọi là sứ giả hòa bình rồi thế này thế kia, ta cứ dựa vào cái thằng nào có nhiều tiền là nổi tiếng. Có khi không có nổi tiếng mà là tai tiếng, mà cũng chấp nhận tai tiếng. Chả biết cái gì lên phát ngôn bừa bãi, cái là bị phạt 7,5 triệu là được nổi tiếng. Chả hiểu ất giáp gì về chính trị, xã hội, về virus corona, cũng lên phát biểu bừa lên, rồi mạng lên nó chửi cho, rồi bị phạt, rồi cũng nổi tiếng. Nổi tiếng ngu hay nổi tiếng gì cũng được, miễn sao nổi tiếng vậy thôi. Nổi lều bèo, nổi lênh bênh cũng được, miễn là nổi thôi. Tôi bảo chỉ có thằng chết trôi nó mới nổi lều bèo, chứ nổi lênh bênh, chứ còn người thật thì có khi nó chìm mà nó lại sâu lại hay. Thì thưa anh chị em, hôm nay ngày lễ Chúa Giêsu biến hình, nhìn lại hình ảnh mà Chúa dựng nên mỗi một người chúng ta. Mình không biến hình nhưng mà mình biến dạng rồi. Nó trở thành dị dạng rồi. Dị dạng rồi. Nó không còn là con người thật của mình nữa rồi. bị yếu tố bên ngoài nó tác động, nó chi phối quá nhiều. Có những người sửa quá rồi đến lúc mà bây giờ chừng 60 rồi bây giờ nó chảy, nó sệ hết xuống, lại Chúa tôi đi đâu cũng phải đeo mặt nạ. Nhưng mà thường xưa một thời hoa khôi, cuối cùng mới phát hiện ra là không phải là hoa thật mà là hoa giả. Dao kéo nó xen vào. Rồi cuối cùng những người mà mình tưởng là họ có đức thật, cuối cùng là đức giả. Tưởng có tài thật cũng là tài giả. Người tài thật, người đức thật chìm đi đâu mất tiêu rồi, thưa anh chị em. Cho nên ngày hôm nay lễ Chúa Giêsu tỏ mình ra, Chúa biến hình, tức là Chúa tỏ thật cái dung nhan của một Thiên Chúa thật ra. Tại vì Đức Giêsu đã bỏ cái vinh quang đó, chút bỏ vinh quang, Kinh Thánh nói, vì yêu thương con người, vì xót thương con người tội lỗi, mà Chúa Giêsu đã chút bỏ vinh quang mà hạ cố xuống làm người như chúng ta, mặc lấy thân xác con người, chấp nhận mọi sự như con người ngoại trừ tội lỗi thôi. Hạ mình như là một kẻ phàm nhân mà có nghĩa là một tội nhân nữa. Cho nên chúng ta không thấy dung mạo thật của một Thiên Chúa. Vì không thấy dung mạo thật của một Thiên Chúa cho nên mình không nhận ra Chúa. Giống như người Do Thái, họ muốn rằng Chúa Giêsu phải là một Thiên Chúa như một ông thần xé trời ra từ trên xuống, uy nguy, vinh quang, rực rỡ như thế này, làm cho đất rung chuyển, làm cho trời lung lay, làm cho sấm chớp ầm ầm. Hét một phát là lửa búng ra, búng tay một phát là trái đất này nứt toát ra. Họ muốn thấy một Thiên Chúa như vậy, để không phải là để họ tôn vinh Thiên Chúa, nhưng mà để họ được hưởng cái vinh quang đó, họ được ăn theo ăn ké, để họ cũng là một đất nước, là bá chủ cái thế giới vũ trụ này. Tất cả họ nhìn theo cái mắt rất là tự nhiên, rất là đời thường. Thiên Chúa, Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu làm người như chúng ta mọi đàng. Nhưng đừng quên rằng Thiên Chúa làm người. Một Thiên Chúa nhưng mà mặc lấy xác phàm. Một Thiên Chúa làm người thật, đồng thời cũng là một Thiên Chúa thật, tạm ẩn giấu cái vinh quang đó. Và vì con người ta không thấy được vinh quang Thiên Chúa cho nên người ta đâm ra coi thường. Người ta không còn có sự gọi là ơn kính sợ Đức Chúa Trời. Một trong bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần là ơn kính sợ Đức Chúa Trời. Thấy được vinh quang của Chúa như ta vẫn hát là thánh, thánh, thánh. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Mình không thấy được vinh quang của Thiên Chúa, mà Chúa vẫn cứ tiếp tục khiêm tốn ẩn mình. Một Thiên Chúa ẩn mình trong những cái rất là bình thường, trong những cái rất là đời thường. Mà nếu đọc bài đọc một thì ta mới thấy rằng là tôi thấy một chiếc ngai, một đấng lão thành an tọa, áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông trên tinh tuyền, ngai của người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngài cũng rực lửa hồng, và chiếc tôn nhan người một sông lửa quần quận chảy ra, ngàn ngàn hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan. Và tôi thấy có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Ngài tiến lại gần bên lão thành và được đưa tới trình diện đấng lão thành trao cho người, tức là Thiên Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Đấy, vinh quang của Thiên Chúa mà tỏ ra như vậy thì con người chết khiếp mất. Giống như Môi-se khi mà muốn được thấy Chúa, khao khát thấy Chúa, chứ bảo ngươi thấy ta là ngươi chết. Cho nên là Chúa chỉ cho thấy khi nào mà ta đi ngang qua, Chúa chỉ đến như là một cơn gió thoảng. chứ không đến trong sấm chớp, trong bão bùng, trong sóng thần, trong cơn lốc. Mà Chúa tỏ cái vinh quang ấy thì con người chết chắc. Cho nên Chúa chỉ như một cơn gió thoảng, và Môi-sen quay mặt vào. Rồi khi mà gặp được vinh quang Thiên Chúa rồi thì người dân mỗi lần tiếp xúc với Môi-sen thì phải che mặt lại, vì hưởng được vinh quang Thiên Chúa mà người ta nhìn vinh quang Thiên Chúa qua Môi-sen còn không chịu nổi, huống là trực tiếp. Cũng giống như là ba tông đồ, ông nào nhớ không? Ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Ba tông đồ thân tín, ba đệ tử thân tín như vậy được thấy vinh quang của Chúa chỉ trong một chớp mắt thôi mà sợ phát khiếp đi, ngã sấp mình xuống. Mà Chúa tỏ cái vinh quang của Chúa ra thì con người không chịu nổi. Mà Chúa không muốn con người đến với Chúa bằng sự sợ sệt, giống như là các tôn giáo khác, thần núi, thần lửa, thần sông. Khi mà thần xuất hiện thì dân quỳ sụp xuống thờ lạy và run sợ không dám lại gần. Chúa của chúng ta muốn đó là một Thiên Chúa hình ảnh của một người cha nhân từ. Cha sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến. Ngay lúc con người còn là tội nhân thì Ngài vẫn sai con của Ngài đến để mà cứu lấy, mà chuộc lấy bằng chính giá máu của con Ngài là Đức Giêsu Kitô, mà tỏ cho chúng ta thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chứ không tỏ cho chúng ta thấy một Thiên Chúa vinh quang uy nghi rực rỡ để mình phải sợ. Mà khi mình đến với một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, mình cảm nhận được như vậy, mà khi thấy được vinh quang của Thiên Chúa thì mình càng thấy wow, quả là đấng giàu lòng thương xót. Vì quyền năng vinh quang rực rỡ như thế này mà không thương xót mình thì mình chết chắc, chết không kịp ngáp. Con người ta vì Chúa chưa tỏ vinh quang đó ra, chưa tỏ quyền năng tuyệt đối ra, cho nên con người ta coi thường Chúa, dám hạ lệnh đi gỡ các tượng thánh giá trên các nhà thờ xuống, cao ngạo đến mức độ mà đưa các ảnh lãnh tụ lên thay thế vào ảnh Chúa Giêsu. Rồi nhà nào mà tin Chúa thì cứ cắt lương thực. Nhà nào muốn có cơm, có gạo ăn, viện trợ thì phải bỏ ảnh Chúa xuống, treo ảnh lãnh tụ lên thì được gạo, mì, cứu đói, được hỗ trợ. Còn nhà nào mà trung thành với Chúa, cứ để ảnh Chúa thì không tiếp tế lương thực, không hỗ trợ. Là cái gì? Còn cao ngạo nói rằng là chống lại với thiên nhiên. Thiên Chúa tỏ vinh quang của Ngài ra mới sơ sơ thôi. Cái mà cho rằng mình là nhất thế giới rồi đó, Chúa chỉ hắt hơi một cái thì cái đập nào mà còn giữ nổi. Ông đất ông ấy rùng mình một cái thôi, bao nhiêu là thành quách tan nát hết, núi lửa động đất đó. Một cơn sóng thần nó tới thôi. Nhưng mà vì Thiên Chúa thương xót cả bao nhiêu triệu con người ở dưới kia, và làm cái này thì bao nhiêu triệu con người bị chết oan như thế này. Cho nên Ngài kiên nhẫn, Ngài đợi chờ, cho người ta những dấu chỉ, cho người ta nhận ra mà người ta không nhận ra. Cho nên Chúa tỏ cái vinh quang của Chúa ra, mà khi mà tỏ vinh quang đó ra thì trong đó là lòng thương xót nằm trong đó. Vì nếu mà vinh quang của Chúa, quyền năng, quyền lực của Chúa tỏ ra mà không có lòng thương xót thì tất cả không ai sống sót được hết. Tất cả tan chảy như là đá trước lửa hồng. Tất cả xèo như là một giọt nước tan vào biển lửa mênh mông. Không còn cái gì sống sót được đâu. Cho nên khi mà Phê-rô viết cái điều này thì Phê-rô nói rằng là chúng tôi nói cho anh em biết về quyền năng và cuộc quang lâm của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, không phải dựa theo chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo không. Ngày hôm nay có nhiều người bịa ra, tôi được thấy Chúa, Chúa tỏ mình ra cho tôi rồi, Đức Mẹ tỏ mình ra cho tôi rồi, sứ điệp của Chúa, sứ điệp Đức Mẹ cho tôi. Toàn là hoang đường, toàn là bịa đặt, thêu dệt. Không có. Mà Phê-rô, chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Chết khiếp đi đó trong bài tin mừng. Chúng tôi thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Quả thế người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự. Khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với người: đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến. Đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến. Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với người. Một chứng nhân tận mắt, tận tai, tận tay làm chứng rõ rằng là tôi đã nghe thấy rõ tiếng từ trời, tôi đã nhìn thấy vinh quang, tôi đã đến tận nơi ở trên núi thánh với người rồi. Cho nên không còn phải chuyện hoang đường nữa. Vì thế mà anh em mình nói về Chúa, nói về giáo lý của Chúa thì dựa vào Kinh Thánh của những con người là những chứng nhân sống động thực sự. Chứ không phải là chuyện lịch sử, là giả sử. Không phải là chuyện hoang đường hay là tưởng tượng hay là chuyện của sản phẩm của khoa học giả tưởng. Không, đây là chuyện thật của những con người đã thấy được vinh quang đó. Và ngày hôm nay ta biết rằng là mình sẽ thấy vinh quang Thiên Chúa qua những hiện tượng thiên nhiên đang xảy ra, qua cái mà ta gọi là thiên tai, động đất, sóng thần đang xảy đến. Vinh quang của Thiên Chúa đang tỏ hiện để cho người ta phải như là Phêrô, như là Phaolô, Giacôbê mà sụp xuống thờ lại. Có người ta vẫn ngoan cố, không sụp xuống thờ lại thì đến lúc mà tự mình sẽ phải sụp xuống vì đất nó sụp dưới chân mình thì lúc đó mình có đứng được hay không? Sóng thần nó quật ngã mình có đứng nổi hay không? Sẽ tăng tàu bay cái B-52 đi nữa mà sóng thần nó đánh thì cũng giống như là cái chiếc diều, những tờ giấy bay trước gió, đáng gì đâu mà kiêu ngạo, mà cao ngạo, mà nghĩ rằng là do sức lực của mình, do cái khôn ngoan tài khéo của mình. Chúa sẽ tỏ vinh quang đó ra. Còn con người ta khi mà ngoan cố để mà Chúa phải tỏ vinh quang quyền lực của Chúa ra thì lúc đó mình chết chắc rồi. Cho nên ngày hôm nay xin Chúa cho mỗi người khám phá ra vinh quang của Thiên Chúa qua những cái gì rất là bình thường, qua cuộc sống rất là bình thường, thấy được khuôn mặt của Chúa nơi những người anh chị em của mình. Cái đó mới là tuyệt vời, cái đó mới là một cái ơn lớn lắm. Chứ không phải nói khơi khơi, anh nói sang dùm tôi, anh Trung ơi, anh có thấy khuôn mặt của Chúa không? Thấy mặt phát ghét sao thấy được. Ngó cái cô Lan kia kìa, có thấy được khuôn mặt của Chúa không? Cô kinh kiệu quá mà sao thấy được. Ngó cái ông đại gia này, ông xách cặp, ông ngồi đây sao mà thấy được khuôn mặt của Chúa được. Tiền thì nhiều mà chẳng bao giờ chia sẻ cho người nghèo, thấy được không? Bây giờ mình sao mình phải thấy được rằng Chúa đang tỏ mình ra, Chúa đang biến hình nơi những con người đó, để mình không nhìn thấy những cái khuyết điểm của thân xác họ, không nhìn thấy những cái sai lỗi nơi đời sống của họ, không nhìn thấy những cái tật xấu của họ, không nhìn thấy những cái nét tiêu cực của họ. Nhưng Chúa cho mình thấy được, Chúa đang tỏ mình ra, thấy được cái hay, cái đẹp, cái tốt của những người chung quanh mình. Đó là cái ơn lớn lắm. Xin Chúa cho mình thấy cái ơn đó đi. Khi mình thấy được ơn đó, mình sẽ thấy rất bình an. Anh chị em cứ xin cái ơn đó đi. Tại vì tôi thấy nó đẹp hơn tôi bực, phải không? Mà bây giờ tôi phải thấy rằng là cái nét đẹp đó là nét đẹp của Chúa, thì tôi sẽ thấy rất là vui. Và tôi nhìn vào tôi thấy rằng sao mà tôi nghèo như thế này, tôi buồn bã, tôi thất vọng, chán nản. Nhưng mà tôi nghe được Chúa nói với tôi rằng là đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng yêu mến. Chúa yêu mến tôi đâu phải vì tôi giàu hay tôi nghèo, vì tôi đẹp hay tôi xấu, mà Chúa yêu mến tôi vì Chúa xót thương tôi. Đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến. Lạy Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng con sống thật con người của mình, trước mặt Chúa và trước mặt anh em, con tỏ mình ra cho mọi người thấy con người thật của con, không hình thức, không màu mè, không giấu giếm, không che đậy, không đóng kịch, không giả hình, không giả vờ. Con sống trung thực với con người thật của con trước mặt Chúa và anh em. Và xin Chúa cho con thấy Chúa đang tỏ mình ra vinh quang của Chúa nơi cái gì rất tầm thường, nơi cái gì rất nghèo hèn, nơi cái gì rất khốn cùng. Con khám phá ra được vinh quang của Chúa đang hiện nơi đó. Và xin cho con nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi những người sống chung quanh chúng con, nhất là những người con không ưa không thích và những người chẳng thích chẳng ưa gì con, để con vẫn có thể nói được với họ: đây là bạn mà tôi hết lòng yêu mến, đây là người mà tôi hết lòng yêu mến. Nói được với những con người mà tôi không yêu mến nổi, mà nói được với tất cả tấm lòng thành: đây là người mà tôi yêu mến, thì con cũng sẽ nghe Chúa nói với con rằng: đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về con. Amen.